Chương 4105 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện hóa truyền thừa lực lượng. Người đăng, thắng đem đại kim cương cho tra tấn thành cái dạng này, thậm chí ngay cả Càn Nhu đều đã ngất đi, loại tình huống này, còn muốn sống, không tồn tại, Long Phi tuyệt đối không thể có thể khoan nhượng loại chuyện này phát sinh. Hiện tại ngươi căn bản không có tư cách ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Lực lượng liền đại biểu hết thảy, y. Chỉ là Diễn Thiên tộc cũng dám ở bổn thành chủ trước mặt phách lối, không cần bổn thành chủ xuất thủ, bọn hắn liền hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Mà ngươi, tuyệt không là cái thứ nhất. Mấy câu, liền đã quyết định Diễn Thiên tộc trưởng lão vận mệnh, thậm chí đều không cần Long Phi xuất thủ, thượng thần không gian người liền đã làm thay, lo cho gia đình chiến cầm trong tay khẽ động, binh qua nơi tay, một mâu đâm ra, siêu cấp đại viên mãn 8 tầng tu vi bộc phát. Một mâu đem Diễn Thiên tộc trưởng lão ngực xuyên thủng, ngay sau đó, cổ nghiêng một cái, chết không thể chết lại, rồng bay bất động thanh sắc, có thể động thủ liền không tất tất có thế để người khác động thủ, mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy liền tuyệt. Đối không bại lộ chính mình. Chỉ là đáng tiếc một chút kinh nghiệm a. Long Phi trong lòng có điểm tiếc. Núi nghĩ đến, ngay tại lúc này. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Diễn Thiên tộc trưởng lão. Lấy được kinh nghiệm 70 triệu điểm, linh nguyên giá trị 70.000 điểm, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Diễn Thiên chi lực. Đinh, Diễn Thiên chi lực bị thôn phệ. Long Phi sững sờ, nghĩ không ra bị người ra tay giết sau khi chết, mình có thể được kinh. Nghiệm, quả thực chính là nằm thua a, cái gì cũng không làm, kinh nghiệm cứ như vậy tới tay, còn có so đây càng thoải mái sự tình sao, nếu có. Khi nhất định chính là một lần nữa. Chủ nhân, lực lượng này mặc dù không thuần túy, so thiên diễn chi lực phải. Kém quá nhiều, bất quá đánh bữa ăn ngon cũng tốt. Thiên diễn thú thanh âm từ trong hệ thống truyền đến, một trận nhấm nuốt, đối. Long Phi nói. Thành chủ đại nhân, những này Diễn Thiên tộc phản nghịch đều đã chém giết. Chúng ta còn muốn đi công đánh bọn hắn đại bản doanh sao? Lâm Gia Linh Tiên. Nói. Vì phòng ngừa cổ hành đạo cho bọn hắn làm khó dễ, hắn không thể không đứng ra, sợ lo cho gia đình người biểu hiện quá mức chói mắt, bỏ qua lần này biểu hiện mình cơ hội. Tốt, tốc độ cao nhất tiến công. Chỉ muốn các ngươi giải quyết Diễn Thiên tộc, đó chính là một cái công lớn. Bổn thành chủ về sau, chính là các ngươi thượng thần thế gia chỗ dựa. Liền xem, như huyền tộc kia một đám tạp chủng, cũng không cần e ngại. Long Phi cùng ngạo nói, diễn kịch diễn nguyên bộ, một cái không thể thiếu, Long Phi chính là từ thượng thần không gian đi lên, tự nhiên biết những thế. Gia này tuyệt bích không phải huyền tộc đối thủ, những năm này một mực bị huyền gia đè ép một đầu, cho nên hiện tại mới sẽ nói như vậy nói, còn nữa, hắn hiện tại thế nhưng là từng tôn vị cường giả, nếu là ngay cả cái này lực lượng đều không có, mới càng khiến người ta hoài nghi, lập tức, thượng thần không gian người trên mặt vui mừng. Có Long Phi câu nói này, trong lòng bọn họ nháy mắt như bị điên, hoàn toàn biến thành người khác. Thành chủ yên tâm, bất quá là Diễn Thiên tộc, một đám đã sớm nên biến mất. Trong lịch sử cạn bã, y. Đúng, một trận chiến này không cần thành chủ xuất thủ, giao cho chúng ta là. Được, y. Hy vọng thành chủ đến lúc đó nói lời giữ lời, cứ như vậy, cũng là chúng ta. Thế gia xoay người cơ hội, cái gì huyền tộc? Cái gì huyền đế, toàn diện mặt. Sát. Thượng thần không gian bên trong mấy nhà cao thủ nhao nhao nói, trên mặt liền. Cùng thấy được nữ nhân đồng dạng, tràn đầy nhiệt tình. Ân, đi thôi. Long Phi nhà nhạt nói một câu, sau đó trở về Lý Nguyên Bá trước mặt. Đến cho các ngươi. Ha ha ha, Long Phi đã chết tại bổn thành chủ trên tay, các. Ngươi chính là bổn thành chủ chiến lợi phẩm. Hôm nay, bổn thành chủ muốn đem bọn hắn thôn phệ, thần hồn chôn vùi. Long Phi nói, hắc ám khí tức trong nháy mắt đem Lý Nguyên Bá cùng Càn Nhu thân ảnh cho cuốn vào trong đó. Thành chủ chính là ngưu bức, không hổ là tôn vị cao thủ, thần công mới ra, ai dám tranh phong a? Đúng đấy, loại thủ đoạn này liền xem như huyền đế cũng không sánh bằng a. Lập tức Chu gia cùng người của Lâm gia nhao nhao mở miệng nói ra, không buông tha bất kỳ một cái nào nịnh nọt cơ hội. Hừ, huyền đế là cái gì cẩu vật, một cái lão tạp chủng mà thôi. Long Phi xem. Thường một tiếng. Bất nói nhiều lời, hiện tại đi theo bổn thành chủ đem diễn thiên nhất tộc. Tiêu diệt. Long Phi nói một tiếng, thân ảnh di động, một vùng tâm tối lại. Biến mất bóng đêm vô tận bên trong, Lý Nguyên Bá một mặt hưng phấn nhìn xem Long Phi. Lão đại. Lý Nguyên Bá cố nén đau đớn trên người, mở miệng nói ra. Vất vả. Long Phi cực kỳ thâm trầm, trong mắt lửa giận như là thực chất hóa. Để người nhìn thấy mà giật mình. Hắc hắc, không có việc gì lão đại. Chí ít có thể bảo chứng đại tẩu an toàn. Ta thế nào đều vô sự. Lý Nguyên Bá khờ vừa cười vừa nói, muốn đưa tay sờ sờ. Đầu trọc, nhưng khoát tay, năm cái bạch cốt ngón tay, lại lúng túng buông. Xuống. Các ngươi đều như thế, ở trong lòng ta, đều là không thể thiếu. Ý. Bất kể là ai, đã thương ngươi nhóm, lão tử nhất định phải bọn hắn đền. Mạng. Long Phi nói, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Càn Nhu, lúc này Càn Nhu trên thân, khí tức cực kỳ hỗn loạn, nhất là bản mệnh diễn thiên chi lực, càng là lấp lóe không yên, tại trong thân. Thể nàng tứ ngược, nếu như không phải Long Phi sớm lúc trước dùng thiên diễn lực lượng khắc họa. Xuất lực lượng, dung hợp tại trong thân thể của nàng, sợ là hiện tại, sẽ nghiêm trọng hơn. Nàng tổn thương rất nặng, tựa như là bản mệnh lực lượng bị tước đoạt. Bỗng nhiên, Lý Vô Tâm đánh gãy hai người đối thoại, ngẩng đầu nhìn Long Phi nói. Yên tâm, dạng này cũng vừa tốt, loại kia rác rưởi lực lượng không cần cũng. Được. Long Phi trong mắt chợt lóe sáng, nói Lý Vô Tâm cùng Lý Nguyên Bá đều là một mặt kinh ngạc, không rõ Long Phi ý tứ. Hắc hắc, bởi vì ta đã được đến càng thích hợp càng nhu lực lượng, tại lực. Lượng này trước mặt, trước đó nàng lực lượng trong cơ thể, quả thực chính là rác rưởi, y. Không, nói rác rưởi đều là cao xem bọn hắn, căn bản chính là một đoàn cứt. Chó. Long Phi nói, đem hệ thống bên trong diễn thiên đại đế truyền thừa năng lượng. Lấy ra nhất thời, Lý Vô Tâm trợn mắt hốc mồm, một mặt khó có thể tin nhìn xem Long Phi. Lực lượng này làm sao lại, liền xem như siêu cấp đại viên mãn lực lượng khí. Tức, cũng không có mạnh mẽ như vậy a. Lý Vô Tâm khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Long Phi, ánh mắt càng là phức tạp, ngược lại là Lý Nguyên Bá, căn bản không thèm để ý, liền xem như Long Phi hiện tại lấy ra huyền đế đầu người, hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trong mắt hắn, Long Phi chính là truyền kỳ, chỉ có không quan trọng, không có khả năng, chỉ cần Long Phi muốn làm được sự tình, liền không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, mà lúc này Long Phi thì không tiếp tục mở miệng đáp lại, chỉ là một mặt cẩn thận từng ly từng tí đem Càn Nhu ôm vào trong ngực, sau đó đem dùng thiên diễn chi lực đem đoàn năng lượng bao khỏa, chậm rãi dung nhập Càn Nhu thể. Trọng ầm ầm, ngay vào lúc này thiên diễn 13 đế trong hệ thống, diễn thiên đại đế ấn ký. Đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem diễn thiên ấn ghi nhớ ra, sưu sưu sưu, kim quang lấp lóe, tất cả đều không có vào Càn Nhu thể nội, mà cái kia năng lượng đoàn, cũng tại thời khắc này, tiến vào dung hợp tại Càn Nhu thể nội, giống như là một cái phụ trợ dược tề đồng dạng, khiến cho Càn Nhu giờ khắc này, hoàn toàn đem lực lượng này luyện hóa. Cùng lúc đó, hệ thống một tiếng thanh thúy truyền đến, Ê đinh.